lại vang lên tiếng khóc, báo hiệu phòng nhập được người nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.